Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc. Saru là một cái rất phổ thông ngưu đầu nhân. Hắn sinh hoạt tại một cái bình thường ngưu đầu nhân bộ lạc nhỏ. Toàn bộ lạc đều là từ ngưu đầu nhân tạo thành. Nhân khẩu cũng có 200 tả hữu. Mặc dù ngưu đầu nhân tại Zeta Đại Lục ở bên trên thú nhân trong chủng tộc cũng không phải là tầng dưới chót, cũng coi là trung tầng chếch xuống dưới địa vị, nhưng là bộ lạc tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn bộ lạc chỉ có tầm 10 ở giữa khoác lên giữa sườn núi đơn sơ nhà tranh. Bốn phía vũng bùn nước bẩn chảy ngang, tản ra một luồng mùi thúi giữa nát. Trong không khí ông ông bay múa từng cái con nhặng, thú nhân bộ lạc trên cơ bản đều là một cái dạng. Cho dù là nhân loại văn minh thế giới, cũng không có vệ sinh ý thức, lại càng không cần phải nói Kava cái này Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc. Saru bọn hắn cái này bộ lạc là 2 năm trước theo một cái khác đại bộ lạc phân lưu ra. Tại Kava đại xâm lâm, là một cái bộ lạc phạm vi hoạt động bên trong đồ ăn đã không thỏa mãn được toàn bộ lạc thời điểm. Chính là tự động phân ra một phần nhỏ tiến về địa phương khác thăm dò. Mình tìm sinh hoạt sinh tồn. Đương nhiên, nói là tự động tách ra. Kỳ thật nếu như không phải trở thành con rơi bị buộc rời đi, có ai sẽ nguyện ý rời đi bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong? Phải biết hàng năm thú nhân bộ lạc nhân khẩu vượt qua thời điểm bị phân lưu ra ngoài tìm kiếm nhà mới thú nhân đội ngũ. Tại nguy hiểm trùng điệp Kava đại xâm lâm bên trong, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Saru bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm, rời đi đại bộ lạc đời sau trải qua một chút tổn thương. Rốt cuộc tìm được cái này một cái tương đối an toàn địa phương cắm rễ xuống. Ngưu đầu nhân am hiểu thuần châu nuôi bò, nương tựa theo lúc trước theo trong bộ lạc mang đi một đám thuần dưỡng bò rừng. Saru bọn hắn cũng là chịu đựng qua lúc trước đặt chân thời điểm gian nan nhất giai đoạn. Ở phụ cận đây đánh xuống căn cơ, mặc dù tại trước đây không lâu lạnh mùa đông bên trong, cũng bởi vì đói mà giảm bớt 10 cái thành viên, nhưng theo lạnh đông đi qua, Kava đặt xâm lâm bên trong vạn vật khôi phục sinh trưởng. Toàn bộ rừng rậm tiến vào một vòng mới tuần hoàn, các loại đồ ăn cũng biến thành phong phú, Saru bọn hắn cũng theo trong rừng rậm thu hoạch đến đầy đủ đồ ăn. Vượt qua nguy cơ, nhưng mà chuyện tốt không dài, cũng không lâu lắm, phía đông trong sơn cốc chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái gió bạo hổ. Có thể phóng thích phong nhận đồng dạng pháp thuật, cho đến nay đã có mấy cái ngưu đầu nhân đồng bạn bị con kia gió bạo hổ giết đi. Mà bọn hắn bộ lạc chỗ thuần dưỡng đàn trâu cũng là tổn thất trộn lẫn trọng. Nếu như không phải gió bạo hổ sức ăn tương đối cố định, chỉ sợ bọn họ toàn bộ lạc cùng thuần dưỡng đàn trâu liền đều phải táng thân tại con kia gió bạo hổ trong miệng. Mặc dù như thế, nhưng con kia gió bạo hổ đã đối toàn bộ ngưu đầu nhân bộ lạc các loại sinh sản hoạt động đều tạo thành quá lớn uy hiếp. Thật sự nếu không tiến hành hạn chế, như vậy toàn bộ ngưu đầu nhân bộ lạc chỉ sợ đều sẽ bị con kia gió bạo hổ cho hủy diệt. Chỉ là cái này nói nghe thì dễ à. Không hề nghi ngờ, con kia gió bạo hổ chính là triệt đầu triệt để siêu phàm ma thú. Ngưu đầu nhân mặc dù bởi vì thể trạng nguyên nhân, so với cẩu đầu nhân địa tinh nhất lưu tầng dưới chót thú nhân muốn mạnh hơn không ít. Nhưng thì tính sao, phổ thông thú nhân ở bình thường ma thú trước mặt căn bản là không có cách chống cự. Lại càng không cần phải nói gió bạo hổ loại này đỉnh cấp kẻ săn mồi ma thú. Thú thần phù hộ, thực tế không được, chỉ có thể dọn nhà. Đơn sơ nhà tranh trong phòng họp, quay đầu người dẫn cùng mấy cái cường tráng ngưu đầu nhân thương lượng. Cả gian phòng, bầu không khí lộ ra càng ngột ngạt. Ta không đồng ý, chưa xác minh khu vực quá nguy hiểm. Nhớ ngày đó bọn ta hơn 500 người rời đi bộ lạc ra ngoài. Kết quả đây, cuối cùng có hơn 300 đồng bạn chết trên đường. Cuối cùng mới tìm được như thế một cái tương đối an toàn địa phương. Sao có thể tùy tiện liền từ bỏ? Không đi chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Vẫn là nói đầu kia gió bạo hổ ngươi tới đối phó. Dù sao ta không đồng ý. Sao? Không hổ là Ngưu đầu nhân. Thân là châu họ hàng gần cũng đồng dạng kế thừa châu tính bướng bỉnh. Vừa ra khỏi miệng liền cơ hồ muốn đẩy lên. Ngươi thu cái gì? Thu ngươi ta tích. Ngươi khắp nơi muốn ăn đòn. Đánh liền đánh. Sợ ngươi a? Lại nói ở chỗ khác. Hai cái tính bướng bỉnh Ngưu đầu nhân liền muốn đánh lên. Tốt. Hai người các ngươi không được ầm ĩ. Ngồi ở phía trên vốn là mặt mày ủ rũ Ngưu đầu nhân thủ lĩnh lúc này lên tiếng. Vốn là phiền. Kết quả bị bọn hắn khiến cho càng phiền. Rất là bất mãn nói ra. Hiện tại cũng lúc nào. Còn, Ngưu đầu nhân thủ lĩnh vốn là muốn răn dạy một cái hai người này. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Dị biến đột nhiên giáng lâm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Trên đỉnh cỏ tranh trong lúc đó đổ sụp xuống tới. Phá vỡ một cái động lớn. Vỡ vụn phiến gỗ bụi đất nhao nhao như hoa tuyết rơi xuống. Cùng một cục đá to lớn mang theo sức mạnh đáng sợ ầm vang rơi đập đến chính giữa phòng. Toàn bộ nhà tranh tại thời khắc này đều là chấn động. Mặt đất càng là lõm xuống dưới. Giống mạng nhện khe hở lít nha lít nhít lan tràn ra. Đây là cái gì? Nhìn qua trên đỉnh có thể nhìn thấy bầu trời lỗ thủng khổng lồ. Cùng trước mặt cái này một người cao cự thạch, một đám Ngưu đầu nhân nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt, trên trời tinh tinh rớt xuống sao. Ngay tại Ngưu đầu nhân thủ lĩnh cùng hắn một đám thủ hạ vô kế khả thi thời khắc. Siêu siêu siêu âm thanh xé gió tại không trung truyền ra. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục âm thanh theo bên ngoài đầy truyền đến. Mặt đất từng đợt dao động, phảng phất nghênh đón địa chấn, mà lúc này, bên ngoài mới truyền đến nhất đạo tê thanh liệt phế tiếng giống. Địch tập, cho đến giờ phút này, Ngưu đầu nhân nhóm mới kịp phản ứng, Ngưu đầu nhân thủ lĩnh càng là trực tiếp vỗ bên người tấm ván gỗ. Phút chốc đứng lên, lửa giận bừng bừng phấn chấn. Ta ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống dám đến nơi này dương oai. Ngưu đầu nhân thủ lĩnh cầm hai thanh chùy sắt lớn, nổi giận đùng đùng xông ra nhà tranh. Lúc này toàn bộ Ngưu đầu nhân bộ lạc đã loạn thành một đoàn. Vượt qua một nửa nhà tranh đổ sụp xuống tới, từng khối cự thạch hoành đứng ở thôn xóm trên đất trống, hoặc là đập sập phòng đứng ở giữa phòng. Từ trên trời rơi xuống tảng đá tạo thành thương vong cũng không nhiều, nhưng lại làm cho toàn bộ Ngưu đầu nhân bộ lạc lâm vào vô cùng trong lúc bối rối. Vương bát đản, là ai ở đây dương oai? Hai ba bước đi ra nhà tranh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới chân núi, từng dãy thú nhân đội ngũ chính xếp đội ngũ chỉnh tề. Hướng phía phương hướng của bọn hắn vọt lên, giết! Nương theo lấy tràn ngập sát khí tiếng la giết, thú nhân trường thương san sát, lấy phía trước nhất chín cái cầm thật lớn thạch thuẫn, thể trạng cao lớn uy mãnh thú nhân làm hạch tâm, khí thế hung hăng vọt lên, chỉnh tề hàng ngũ, san sát trường thương, xâm nghiêm đội ngũ, cái này rất có lực trùng kích đo một màn, vào thời khắc ấy. Đúng là làm đến Ngưu đầu nhân thủ lĩnh sinh ra một loại bài sơn đảo hải. Lung lay sắp đổ cảm giác. Tốt, hai ba cái người thần lằn, một đám xài lang nhân, cẩu đầu nhân, liền dám chạy tới nơi này dương oai. Các huynh đệ, cho bọn hắn đón đầu thống kích. Cái kia xung kích chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Ngưu đầu nhân thủ lĩnh chính là lấy lại tinh thần. Khi nhìn rõ sở dưới đáy quân đội tạo thành đời sau, càng là làm cho hắn thẹn quá hóa giận, giơ cao thạch truy tiếng hô đại hán, dẫn đầu mang theo rối bời đội ngũ hướng phía dưới thú nhân quân trận xông tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,